Phẩm Thập Vô thứ 25. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát, tiền tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đắc. Vì sắc thọ tưởng hành thức vô biên nên Đại Bồ Tát cũng vô biên. Sắc thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát, đây cũng là bất khả đắc. Nên tất cả các thứ, tất cả chỗ cầu tìm Đại Bồ Tát đều bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dạy cho những Đại Bồ Tát nào về Bát Nhã Ba La Mật? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát chỉ có danh từ, như nói danh từ ngã, ngã rốt ráo chẳng sanh. Như ngã, các pháp cũng không tự tánh như vậy. Những sắc gì rốt ráo chẳng sanh? Những thọ tưởng hành thức gì rốt ráo chẳng sanh? Bạch Đức Thế Tôn, rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi là sắc. Rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi là thọ tưởng hành thức. Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp rốt ráo chẳng sanh, sẽ dạy Bát Nhã Ba La Mật này chăng? Rời pháp rốt ráo chẳng sanh, cũng không có Bồ Tát thực hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát nghe lời nói này mà tâm chẳng trầm một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, phải biết rằng đây là bậc Đại Bồ Tát có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Nhân duyên gì mà nói rằng Đại Bồ Tát tiền tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đắc? Nhân duyên gì mà nói rằng vì sắc vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên, vì thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên? Nhân duyên gì mà nói rằng sắc là Bồ Tát, đây cũng bất khả đắc, thọ tưởng hành thức là Bồ Tát, đây cũng bất khả đắc? Nhân duyên gì mà nói rằng nơi tất cả thứ, tất cả chỗ Bồ Tát đều bất khả đắc? Thời sẽ dạy những Bồ Tát nào về Bát Nhã Ba La Mật? Nhân duyên gì mà nói rằng Bồ Tát chỉ có danh tự? Nhân duyên gì mà nói rằng như nói danh tự ngã, ngã rốt ráo chẳng sanh? Như ngã, các pháp cũng không tự tánh như vậy. Những sắc gì rốt ráo chẳng sanh? Những thọ tưởng hành thức gì rốt ráo chẳng sanh? Nhân duyên gì mà nói rằng rốt ráo chẳng sanh chẳng gọi là sắc, rốt ráo chẳng sanh chẳng gọi là thọ tưởng hành thức? Nhân duyên gì mà nói rằng nếu pháp rốt ráo chẳng sanh sẽ dạy Bát Nhã Ba La Mật này chăng? Nhân duyên gì mà nói rằng rời pháp rốt ráo chẳng sanh cũng không có Bồ Tát thực hành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nhân duyên gì mà nói rằng nếu Bồ Tát nghe lời nói này mà tâm chẳng trầm một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, thời gọi là bậc Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề trả lời Ngài Xá Lợi Phất: Vì chúng sanh vô sở hữu nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đắc. Vì chúng sanh không, vì chúng sanh ly nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì sắc vô sở hữu, vì thọ tưởng hành thức vô sở hữu nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì sắc thọ tưởng hành thức không, vì sắc thọ tưởng hành thức ly nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì ngũ ấm tánh vô sở hữu nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì lục ba la mật vô sở hữu nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì trong tánh không, tiền tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đắc. Tánh không chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác tiền tế. Tánh không cùng Bồ Tát và tiền tế, ba pháp ấy không hai không khác. Vì nhân duyên này mà Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Này Ngài Xá Lợi Phất, vì sáu ba la mật rỗng không, vì sáu ba la mật rời lìa, vì sáu ba la mật tánh không nên có Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì trong tánh không, tiền tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đắc. Tánh không chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác tiền tế. Tánh không cùng Bồ Tát và tiền tế, ba pháp này không hai không khác. Do đây nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Này Ngài Xá Lợi Phất, vì nội không đến vô pháp hữu pháp không, là vô sở hữu, là rỗng không, là rời lìa, là tánh không có nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, là vô sở hữu, là rỗng không, là rời lìa, là tánh không có nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì trong tánh không, tiền tế, hậu tế và trung tế đều bất khả đắc. Tánh không cùng Bồ Tát và tiền tế không hai không khác. Do đây nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Này ngài Xá Lợi Phất, vì tất cả tam muội môn, tất cả Đà La Ni môn là vô sở hữu, là rỗng không, là rời lìa, là tánh không có, nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì pháp tánh, pháp như, thiệt tế, bất khả tư nghị tánh là vô sở hữu, rỗng không, rời lìa, tánh không có, nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Này ngài Xá Lợi Phất, vì thanh văn, bích chi Phật, Phật Đà là vô sở hữu, rỗng không, rời lìa, tánh không có, nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Vì vô thượng Bồ Đề nhất thiết chủng trí là vô sở hữu, rỗng không, rời lìa, tánh không có, nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì trong tánh không, tiền tế, hậu tế, trung tế đều bất khả đắc, Bồ Tát cũng bất khả đắc. Không chẳng khác Bồ Tát, cũng chẳng khác tiền tế. Không cùng Bồ Tát và tiền tế, các pháp này không hai không khác, do đây nên Bồ Tát tiền tế bất khả đắc. Như tiền tế, hậu tế và trung tế cũng vậy. Lại này ngài Xá Lợi Phất, sắc như hư không, thọ tưởng hành thức như hư không. Tại sao vậy? Như hư không, biên bờ và trung gian đều bất khả đắc, vì không có biên và trung nên chỉ gọi tên là hư không. Cũng vậy, sắc, thọ tưởng hành thức, biên bờ và trung gian đều bất khả đắc, vì sắc rỗng không. Trong rỗng không cũng không có biên bờ, không có trung gian, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Do nhân duyên này nên vì sắc vô biên mà biết Bồ Tát cũng vô biên, vì thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên, dẫn đến bất cộng pháp cũng luận thuyết như vậy. Lại này ngài Xá Lợi Phất, sắc, sắc tướng rỗng không, dẫn đến thức, thức tướng rỗng không. Đàn na ba la mật, đàn na ba la mật tướng rỗng không, dẫn đến bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tướng rỗng không. Nội không, nội không tướng rỗng không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không tướng rỗng không. Tứ niệm xứ, tứ niệm xứ tướng rỗng không, dẫn đến bất cộng pháp, bất cộng pháp tướng rỗng không. Pháp như, pháp như tướng rỗng không, dẫn đến bất khả tư nghị tánh, bất khả tư nghị tánh tướng rỗng không. Tam muội môn, tam muội môn tướng rỗng không, dẫn đến nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tướng rỗng không. Thanh văn thừa, thanh văn thừa tướng rỗng không, dẫn đến Phật thừa, Phật thừa tướng rỗng không. Thanh văn nhân, thanh văn nhân tướng rỗng không, dẫn đến Phật tướng rỗng không. Trong rỗng không đó, sắc bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc. Do đây nên sắc là Bồ Tát, đây cũng bất khả đắc. Thọ tưởng hành thức là Bồ Tát, đây cũng bất khả đắc. Lại này ngài Xá Lợi Phất, trong sắc, sắc bất khả đắc. Trong thọ, sắc bất khả đắc. Trong thọ, thọ bất khả đắc. Trong sắc, thọ bất khả đắc. Trong tưởng, thọ bất khả đắc. Trong tưởng, tưởng bất khả đắc. Trong sắc, thọ tưởng bất khả đắc. Trong hành, tưởng bất khả đắc. Trong hành, hành bất khả đắc. Trong sắc, thọ tưởng, hành bất khả đắc. Trong thức, hành bất khả đắc. Trong thức, thức bất khả đắc. Trong sắc, thọ tưởng hành, thức bất khả đắc. Này ngài Xá Lợi Phất, trong nhãn, nhãn bất khả đắc. Trong nhĩ, nhãn bất khả đắc. Trong nhĩ, nhĩ bất khả đắc. Trong nhãn, nhĩ bất khả đắc. Trong tỷ, nhĩ bất khả đắc. Trong tỷ, tỷ bất khả đắc. Trong nhãn nhĩ, tỷ bất khả đắc. Trong thiệt, tỷ bất khả đắc. Trong thiệt, thiệt bất khả đắc. Trong nhãn nhĩ tỷ, thiệt bất khả đắc. Trong thân, thiệt bất khả đắc. Trong thân, thân bất khả đắc. Trong nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân bất khả đắc. Trong ý, thân bất khả đắc. Trong ý, ý bất khả đắc. Trong nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý bất khả đắc. Như ngũ ấm và sáu căn, sáu trần, sáu thức và sáu xúc cùng sáu xúc dân duyên sanh thọ cũng vậy. Đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật, nội không đến vô pháp tụ pháp không, tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng, tất cả tam muội môn đến tất cả đà la ni môn, tánh pháp đến bích chi Phật pháp, sơ địa đến thập địa, nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Tu Đà Hoàng đến Phật cũng như vậy. Này ngài Xá Lợi Phất, trong Bồ Tát, Bồ Tát bất khả đắc. Trong Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát bất khả đắc. Trong Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc. Trong Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc. Trong Bát Nhã Ba La Mật, giáo hóa vô sở hữu bất khả đắc. Trong giáo hóa, giáo hóa vô sở hữu bất khả đắc. Trong giáo hóa, Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc như vậy, do nhân duyên này nên trong tất cả thứ tất cả chỗ, Bồ Tát bất khả đắc. Thời sẽ dạy những Bồ Tát nào về Bát Nhã Ba La Mật. Lại này ngài Xá Lợi Phất, sắc là giả danh, thọ tưởng hành thức là giả danh. Sắc gọi là chẳng phải sắc, dẫn đến thức gọi là chẳng phải thức. Tại sao vậy? Vì danh, danh tướng rỗng không. Nếu rỗng không, thời chẳng phải Bồ Tát. Do nhân duyên này nên Bồ Tát chỉ có giả danh. Này ngài Xá Lợi Phất, Đàn Na Ba La Mật chỉ có danh từ. Trong danh từ chẳng phải có Đàn Na Ba La Mật. Trong Đàn Na Ba La Mật chẳng phải có danh từ. Do nhân duyên này nên Bồ Tát chỉ có giả danh. Như Đàn Na Ba La Mật, năm Ba La Mật kia cũng vậy. Như Lục Ba La Mật, nội không đến vô pháp hữu pháp không, tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, tam muội môn, Đà La Ni môn đến nhất thiết chủng trí cũng vậy. Do đây nên Bồ Tát chỉ có giả danh. Lai này ngài Xá Lợi Phất, ngã rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Nhận đến tri giả kiến giả rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Sắc đến thức rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Nhãn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Nội không đến vô pháp hữu pháp không rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Tứ niệm xứ đến bất cộng pháp rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Tam muội môn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Thanh văn đến Phật rốt ráo bất khả đắc, thời thế nào có sanh? Do nhân duyên này nên nói rằng như ngã, danh tự ngã cũng rốt ráo chẳng sanh. Lại này ngài Xá Lợi Phất, vì các pháp hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Những gì hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Sắc hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Thọ tưởng hành thức hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Nhãn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Tứ niệm xứ đến bất cộng pháp hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Lại này ngài Xá Lợi Phất, tất cả pháp vô thường cũng không mất. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: những pháp nào vô thường cũng không mất? Ngài Tu Bồ Đề nói: sắc vô thường cũng không mất, thọ tưởng hành thức vô thường cũng không mất. Tại sao vậy? Vì nếu pháp vô thường, thời là tướng lai động, tướng rỗng không. Do đây nên tất cả pháp hữu vi vô thường cũng không mất. Lại này ngài Xá Lợi Phất, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký là pháp vô thường cũng không mất. Tại sao vậy? Vì nếu pháp vô thường, thời là tướng lai động, là tướng rỗng không. Do đây nên tất cả pháp có tạo tác vô thường cũng không mất. Lại này ngài Xá Lợi Phất, tất cả pháp chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: những pháp nào chẳng phải thường, chẳng phải diệt? Ngài Tu Bồ Đề nói: sắc chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy, nhận đến ý xúc nhân duyên sanh thọ chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Do những nhân duyên trên đây nên các pháp hòa hiệp sanh không có tự tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: do duyên cớ gì mà sắc đến thức rốt ráo chẳng sanh? Ngài Tu Bồ Đề nói: sắc đến thức chẳng phải pháp tạo tác, vì tác giả bất khả đắc. Chẳng đến ý xúc nhân duyên sanh thọ chẳng phải pháp tạo tác, vì tác giả bất khả đắc. Tất cả pháp đều chẳng phải khởi, chẳng phải tác, vì tác giả bất khả đắc. Do đây nên sắc đến thức rốt ráo bất sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: do nhân duyên gì mà rốt ráo chẳng sanh, chẳng gọi là sắc đến thức? Ngài Tu Bồ Đề nói: sắc tánh rỗng không. Rỗng không này không có sanh, không có diệt, không có trụ, không có gì. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nhãn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cùng tất cả pháp hữu vi tánh rỗng không. Rỗng không này không có sanh diệt trụ gì. Do đây nên rốt ráo chẳng sanh chẳng gọi là sắc. Rốt ráo chẳng sanh chẳng gọi là thọ tưởng hành thức. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: pháp rốt ráo chẳng sanh nên dạy Bát Nhã Ba La Mật này chăng? Ngài Tu Bồ Đề nói: rốt ráo chẳng sanh chính là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật chính là rốt ráo chẳng sanh. Bát nhã ba la mật cùng rốt ráo chẳng sanh không hai không khác. Do đây nên nói rằng rốt ráo chẳng sanh nên dạy bát nhã ba la mật này chăng? Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà rời lìa rốt ráo chẳng sanh thời không Bồ Tát thực hành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ngài Tu Bồ Đề nói: Đại Bồ Tát lúc thực hành bát nhã ba la mật chẳng thấy rốt ráo chẳng sanh khác với bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy rốt ráo chẳng sanh khác với Bồ Tát. Rốt ráo chẳng sanh với Bồ Tát không hai không khác. Chẳng thấy rốt ráo chẳng sanh khác với sắc, vì rốt ráo chẳng sanh với sắc không hai không khác. Chẳng thấy rốt ráo chẳng sanh khác với thọ tưởng hành thức, vì rốt ráo chẳng sanh với thọ tưởng hành thức không hai không khác. Nhận đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Do đây nên rời lìa rốt ráo chẳng sanh không có Bồ Tát thực hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà Bồ Tát nghe thuyết trên đây tâm chẳng trầm một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, thời gọi là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật? Ngài Tu Bồ Đề nói: Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp có giác tri tưởng. Đại Bồ Tát thấy tất cả các pháp như mộng, như hưởng, như ảnh, như ảo, như diệm, như quá. Do đây nên nghe thuyết trên đây: Bồ Tát tâm chẳng trầm một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt. Bây giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật, quán sát các pháp như vậy, lúc ấy Đại Bồ Tát chẳng lãnh thọ sắc, chẳng hiển thị sắc, chẳng an trụ sắc, chẳng chấp trước sắc, cũng chẳng nói là sắc. Với thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng thọ, chẳng thị, chẳng trụ, chẳng trước, cũng chẳng nói là nhãn đến ý. Với đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an trụ, chẳng chấp trước, cũng chẳng nói là đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật. Với nội không đến vô pháp hữu pháp không, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an trụ, chẳng chấp trước, cũng chẳng nói là nội không đến vô pháp hữu pháp không. Lúc thực hành bát nhã ba la mật, Đại Bồ Tát đối với tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, nhận đến nhất thiết chủng trí, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an trụ, chẳng chấp trước. Bạch Đức Thế Tôn, lúc thực hành bát nhã ba la mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc, nhận đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Sắc chẳng sanh, thời chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng sanh, thời chẳng phải thọ tưởng hành thức. Nhãn chẳng sanh, thời chẳng phải nhãn. Nhĩ tỷ thiệt thân ý chẳng sanh, thời chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật chẳng sanh, thời chẳng phải đàn na ba la mật đến chẳng phải bát nhã ba la mật. Nội không đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh, thời chẳng phải nội không đến chẳng phải vô pháp hữu pháp không. Tại sao vậy? Sắc chẳng sanh, thời chẳng hai chẳng khác, dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh, thời chẳng hai chẳng khác. Bạch Đức Thế Tôn, tứ niệm xứ chẳng sanh, thời chẳng phải tứ niệm xứ, dẫn đến bất cộng pháp chẳng sanh, thời chẳng phải bất cộng pháp. Pháp như pháp tánh đến bất khả tư nghị tánh chẳng sanh, thời chẳng phải pháp như đến chẳng phải bất khả tư nghị tánh. Nhận đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh, thời chẳng phải nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Tứ niệm xứ đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh, thời chẳng hai chẳng khác. Bất sanh đây chẳng phải một, chẳng phải hai, ba, chẳng phải sai khác. Thế nên pháp ấy chẳng sanh, thời chẳng phải pháp ấy. Bạch Đức Thế Tôn, sắc tướng chẳng diệt, thời chẳng phải sắc. Tại sao vậy? Sắc và tướng chẳng diệt, chẳng hai, chẳng khác. Vì pháp chẳng diệt này chẳng phải một, chẳng phải hai ba, chẳng phải sai khác. Thế nên sắc tướng chẳng diệt, thời chẳng phải sắc. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhận đến bất cộng pháp cũng vậy. Do đây nên sắc vào trong pháp số vô nhị, thọ, tưởng, hành, thức vào trong pháp số vô nhị, nhận đến nhất thiết chủng trí vào trong pháp số vô nhị.